Liễu Truyện xin kính chào tất cả các bạn. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và cho Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe truyện. Trần Bình đột nhiên ngừng lại. Mặt mày Đinh Tứ vốn còn đang rạng rỡ, lúc này cũng ngây ra theo. Anh Trần, anh nói đi. Bây giờ anh chính là đại ca của bọn em. Anh nói gì chúng em đều nghe theo. Trần Bình ôm vai Đinh Tứ, mấy cậu em cũng xúm lại thành một vòng tròn. Anh nói, thứ nhất, không được làm những việc trộm cắp, phá hoại thuần phong mỹ tục như ngày trước nữa. Thứ hai, không được xung đột nội bộ, chia rẽ anh em. Đây là điều tôi tuyệt đối không cho phép. Thứ ba, phải coi trọng bốn chữ, nhân nghĩa thành tín. Nói xong, Trần Bình liền trông thấy sắc mặt đám Đinh Tứ thay đổi rõ rệt. Anh biết, một đám lưu manh côn đồ này không làm những chuyện trộm cắp, chọc ghẹo con gái nhà lành là rất khó. Suy cho cùng, trước đây bọn họ vẫn thường xuyên làm những chuyện như vậy. Thế nhưng Trần Bình không thể như thế. Anh có giới hạn và suy tính của mình. Được. Đinh Tứ cuối cùng cũng gật đầu, nghiến răng nói, sau này anh Trần chính là đại ca của chúng em. Chúng em sẽ nghe theo anh mọi chuyện. Nào, mau gọi anh Trần. Anh Trần. 7-8 người đồng thanh gọi một tiếng anh Trần. Âm thanh rất lớn, khiến những người đi bộ đi ngang qua đường phố vội vã tháo chạy. Trần Bình cười nheo mắt, vỗ lên vai Đinh Tứ, nói, vậy thì cứ thế trước đã. Khi nào về, tôi sẽ bảo Trịnh Thái liên hệ với các cậu. Còn về kế sinh nhai sau này của các cậu, tôi sẽ giúp các cậu tìm một nơi để làm bảo vệ. Có tương lai hơn là các cậu làm côn đồ như bây giờ. Thật sao? Cảm ơn anh Trần. Nước mắt Đinh Tứ liền tuôn như mưa. Một nhóm anh em phía sau cũng kích động theo, khóc tô tô. Không phải bọn họ muốn làm những chuyện phạm pháp ấy. Nếu không phải là vì cuộc sống, ai lại đi làm những chuyện bị người khác khinh thường như vậy. Bọn họ cũng muốn sống trong sạch, cũng muốn làm người một cách đường đường chính chính. Thế nhưng sau khi Trần Bình đi, bọn họ mới phản ứng lại. Anh Tứ, vừa rồi anh Trần nói sẽ bảo Trịnh Thái liên hệ với chúng ta. Là sự thật sao? Chuyện này... Cả đám người ngây ra, anh ta thật sự quen biết Trịnh Thái. Anh Thái. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Trần Bình về bệnh viện thăm Mễ Lạc một lúc. Anh liền đi tới khu nghỉ ngơi, rồi móc điện thoại ra, suy nghĩ kỹ càng mới gọi một cuộc cho Giang Uyển. Sao thế, anh đang ở bệnh viện à? Giọng nói Giang Uyển ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi, thế nhưng lại rất êm tai, như chim sơn ca hót vậy. Ừ, vợ à, tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Trần Bình cười tinh nghịch nói. Giúp, cậu chủ Trần như anh còn có việc cần nhờ tôi giúp. Nói đi, có chuyện gì? Giang Uyển trêu đùa, đặc biệt là tối qua biết được Vân Tịnh sống trong trang viên rộng lớn như vậy, liền biết rằng chắc chắn gia đình Trần Bình không đơn giản. Còn về không đơn giản đến nhường nào, Giang Uyển cũng không định hỏi nữa, mà đợi Trần Bình tự nói với cô. Đội bảo vệ của công ty còn thiếu người không? Tôi có 1-2 người anh em gần đang tìm việc. Trần Bình liền vội vàng nói. Vợ à, mấy người anh em của tôi thân hình vô cùng vạm vỡ, thường xuyên đi đánh nhau, chắc chắn là rất phù hợp làm bảo vệ. Được, tôi biết rồi, lát nữa bảo những người anh em đó của anh đến để báo danh nhé. Giang Uyển nói xong liền cúp máy, tiếp tục vùi đầu trên bàn. Trong lòng Trần Bình mừng thầm, gọi điện thoại cho Đinh Tứ, bảo bọn họ lập tức đến cửa công ty thuốc Tất Khang đợi anh. Đinh Tứ liền khóc tù tù trong điện thoại, nói rằng thề chết cũng sẽ trung thành với Trần Bình. Lúc Trần Bình tới cửa công ty, anh liền trông thấy đám Đinh Tứ mặc đồng phục bảo vệ, ai cũng rất cung kính đứng thành một hàng, đợi lời dạy bảo của anh. Anh Trần. Một tiếng đồng thanh khiến Trần Bình giật mình. Có rất nhiều người đi ra đi vào ở cửa tòa nhà này của công ty, tất cả đều sợ hãi bởi khung cảnh gây chấn động này. Uầy, không ngờ Trần Bình lại là Phú Nhị Đại. Mọi người nhìn xem, những người này đều là vệ sĩ của anh ta. Phải đấy, phải đấy, ngầu quá đi. Vừa rồi cậu đã nghe thấy chưa? Anh Trần đấy, thật có khí thế, tôi rất thích. Nhất thời, có không ít phụ nữ xì mê tụ tập ở cửa tòa nhà, toàn bộ đều ngắm Trần Bình như ngắm chàng rể kim quy. Thế nhưng, đương nhiên cũng có người bất mãn với hành động này của Trần Bình, chế giễu. Các cậu thì biết gì chứ, còn không phải là dựa vào vợ để kiếm cơm sao? Đúng thế, dựa vào vợ để đi cửa sau vào công ty, còn phô trương như vậy, quả thực là mất mặt. Ha ha, quả nhiên là một tên rác rưởi vô dụng, cũng không biết tại sao chủ tịch Giang của chúng ta lại gả cho loại người như vậy. Cùng lúc đó, Trần Bình bước tới phía trước đám đình tứ, cười nheo mắt nói: "Không tồi, cũng có chút dáng vẻ rồi đấy. Làm cho tốt vào, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các cậu đâu. Xin anh Trần yên tâm, từ nay về sau, em chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy, liều chết vì anh Trần." Đinh Tứ giơ tay phải, siết chặt nắm đấm, đặt lên vị trí trái tim trên lồng ngực mình. Đám anh em xếp thành một hàng phía sau cậu ta cũng giơ nắm đấm lên, đặt lên lồng ngực, làm động tác giống y hệt Đinh Tứ. "Cúc cung tận tụy, liều chết vì anh Trần." Đương nhiên, giọng nói của bọn họ còn vang dội hơn Đinh Tứ rất nhiều. Khí thế này vang thẳng tới mây xanh, vang vọng khắp cả quảng trường. Những cô gái si mê đó liền ngất lên ngất xuống ngay tại cửa tầng 1 của tòa nhà công ty. Trần Bình quá ngầu, quả thực chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của bọn họ. Vốn dĩ, hôm nay tâm trạng của Lý Hạo đã không tốt, tối qua bị bố mắng trong một trận. Chính vì chuyện của công ty nên bên nhà họ Vân thúc giục rất vội vã. Khó khăn lắm mới liên hệ được ông chủ của những mạng lưới tiêu thụ thuốc ở khu Giang Nam rộng lớn, nhà họ Ninh. Kết quả, cái bẫy đã sắp đặt lại bị tên đần độn Trần Bình đó phá hoại. Cho nên Lý Hạo rất tức giận, mặt mày ủ rũ. Từ phía xa, anh ta liền trông thấy cửa công ty đang nhốn nháo, liền nhíu chặt lông mày. "Làm gì vậy? Làm gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa?" Lý Hạo giơ ngón tay, chỉ lên đám đinh tứ mắng. "Các người là ai? Sao lại ăn mặc như vậy?" Đinh tứ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lý Hạo, hoàn toàn không quan tâm tới anh ta. Sắc mặt Lý Hạo trầm xuống, khóe mắt liếc xéo Trần Bình đứng bên cạnh, nghiêm giọng nói: "Sao anh lại ở đây?" "Tại sao tôi không thể ở đây?" Trần Bình nhoẻn miệng cười phản vấn. Lý Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không muốn phí lời với anh, quay đầu vô cùng tức giận chỉ vào đám đinh tứ hỏi: "Các người là ai? Ai cho các người đến đây? Còn ăn mặc kiểu quái quỷ gì vậy? Nơi này là Tất Khang, không phải nơi các người nhảy múa khiến người khác mất mặt." Đinh tứ chau mày nhìn Lý Hạo một lượt, đương nhiên biết lai lịch tên này không hề tầm thường. Thế nhưng đinh tứ không phải là người thích nhẫn nhục, đáp trả: "Anh là ai?" Lý Hạo lạnh lùng cười một tiếng: "Tôi là ai? Đến cả tôi anh cũng không biết. Các người đến để làm gì vậy?" "Chúng tôi đến để đi làm." Đinh tứ rất nghiêm túc đáp. "Đi làm? Làm cái gì?" Lý Hạo lạnh lùng châm biếm một câu. "Đám nghèo hèn như các người mà đến Tất Khang của chúng tôi để đi làm. Thật sự coi chỗ chúng tôi là nhà chứa, loại ớt ơ nào cũng tuyển vào làm à?" Lúc nói lời này, Lý Hạo bất thình lình liếc sang Trần Bình, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là đang nói bóng nói gió. Đinh tứ rất tức giận, mấy người anh em phía sau cậu ta cũng rất giận dữ, suýt nữa không nhịn nổi mà ra tay. Thế nhưng đã bị cậu ta chặn lại. Cậu ta biết anh Trần đang ở phía trước. Anh Trần chưa lên tiếng thì cậu ta không thể ra tay, chỉ có thể ngậm cục tức nói: "Anh Trần đã nói rồi, bảo rằng hôm nay chúng tôi hãy đến báo danh, chúng tôi là bảo vệ." Lúc nói lời này, Đình Tứ rất ngạo mạn, hất cằm, giống như công việc bảo vệ này đối với cậu ta mà nói rất vẻ vang. "Ha ha, buồn cười chết tôi mất. Anh Trần, bảo vệ." Lý Hạo kéo đồng phục của Đình Tứ, chỉ vào Trần Bình nói: "Loại như anh ta mà các người lại gọi là anh Trần. Ông đây đuổi anh ta đi thì anh ta sẽ phải cút đi. Các người có tin không?" Trần Bình nhíu mày, anh rất không thích ngữ khí chế nhạo và sỉ nhục người khác này của Lý Hạo. "Ai cho phép anh lăng mạ anh Trần?" Đinh Tứ phẫn nộ, túm lấy cổ áo Lý Hạo, như xách một chú gà con vậy. Mắng Đinh Tứ thì được, nhưng không được mắng thần tượng trong lòng cậu ta. Trong chớp mắt, Lý Hạo liền bị Đinh Tứ và những người anh em của cậu ta vây lấy. "Các người định làm gì?" Lý Hạo liền khiếp sợ, bỗng chốc bị nhiều người vây lại như vậy. Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn mình còn đáng sợ như thế. Tuy Trần Bình không muốn khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, thế nhưng những lời Lý Hạo vừa nói quả thực đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của đám Đinh Tứ. Một bên là Lý Hạo, phó chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang, một bên là Đinh Tứ và anh em nhà mình. Sau khi cân nhắc sự thiệt hơn, Trần Bình ra hiệu cho Đinh Tứ buông tay ra, cười nói: "Thật xin lỗi phó chủ tịch Lý, Đinh Tứ bọn họ đều là người thô lỗ, anh đừng bận tâm." Vốn dĩ tâm trạng Lý Hạo đã khó chịu, lại bị một nhóm cô đồ dọa dẫm nên đang đứng trên bờ vực nổi khùng. Anh ta tiến lên cho một đạp lên bụng Đinh Tứ, khiến cậu ta loạng choạng, chỉ lên mũi cậu ta mắng: "Thứ dơ bẩn, biết bộ vest trên người ông đây đắt đến mức nào không? Có dùng mấy cái mạng chó của mấy người cũng không đẻ nổi. Các người như thế này còn muốn làm bảo vệ của Tất Khang? Đã thông qua sự đồng ý của tôi chưa? Ai cho phép các người đến đây? Đồ hèn hạ. Hư. Lý Hạo thật sự là tức đến mức nổi đóa lên, nghiêm giọng nghiêm mặt mắng chửi. Những lời trách mắng này quả thực là rất quá quắt, hoàn toàn khiến người khác tổn thương lòng tự trọng. Đình Tứ chưa từng làm công việc tử tế bao giờ, vẫn luôn dẫn theo một nhóm anh em đi làm xã hội đen. Thế nhưng cậu ta biết cái gì là người đàn ông nhiệt huyết, cái gì là tôn nghiêm. Cậu ta cực kỳ phẫn nộ, gỡ chiếc mũ bảo vệ mà buổi sáng đã đội cẩn thận, phẫn nộ chỉ vào Lý Hạo mặc vest đeo giày da gào lên. Còn mẹ mày, thử chửi thêm một câu nữa xem. Cậu ta vừa hành động, mấy người anh em bên cạnh toàn bộ đều tháo bỏ chiếc mũ bảo vệ, giận dữ lườm Lý Hạo. Chỉ cần anh ta dám cất lời, bọn họ sẽ đánh gãy tứ chi của anh ta. Lúc này tình cờ Giang Uyển cũng đi qua chỗ này, cô chào mày. Đương nhiên cô đã nghe thấy những lời sỉ nhục người khác của Lý Hạo, hàng lông mày lá liễu cong cong nhíu chặt vào nhau. Trần Bình nhướng mày, kéo Đình Tứ mặt đỏ tía tai lại, bình thản cười nói: Phó chủ tịch Lý, nói lời khó nghe như vậy là không được đâu. Lý Hạo lạnh lùng cười vài tiếng, kéo lại cà vạt trị giá mấy triệu trên cổ, nói: Sao? Không phục? Không phải các người chỉ là một đám côn đồ cặn bã sao? Thật sự tưởng rằng khoác lên bộ đồng phục bảo vệ thì sẽ ra giá người đàng hoàng ư? Tôi nghĩ các người đều chỉ mới tốt nghiệp bậc tiểu học thôi nhỉ? Hay chưa từng được đi học? Có biết chữ không? Loại như các người còn mới vào công ty thuốc Tất Khang, đúng là giấc mộng hão huyền của những thằng ngu đần. Bốp! Lý Hạo vừa dứt lời, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt còn chưa biến mất, một cái tát vàng rồi đã vang lên trước tòa nhà. Cái tát này của Trần Bình có thể nói là không hề có sự báo trước nào. Cái tát mạnh mẽ giáng thẳng lên khuôn mặt xấu xa độc ác của Lý Hạo. Cái tát này Trần Bình đã dùng hết sức lực. Lý Hạo ngây ra, đứng đó sững sờ nhìn sang, nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng lên. Từ trước tới giờ chưa có ai dám đánh anh ta, càng không thể nào cho anh ta một cái tát trước mặt mọi người như vậy. Đám Đình Tứ rất kích động, anh Trần mà mình nương cậy vào quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng. Vào thời khắc quan trọng là Trần Bình đã ra tay thay bọn họ. Bọn họ thề sẽ theo anh Trần cả đời này. Quá khí phách, quá mạnh mẽ. Những nhân viên công ty vây quanh lúc này đều trợn trừng mắt, bụ miệng nhìn khung cảnh bất ngờ xảy ra trước mắt này. Tên Trần Bình vô dụng ăn bám đó lại dám ra tay với phó chủ tịch công ty thuốc Tất Khang. Lý Hạo là cậu chủ nhà họ Lý ở Kim Lăng đấy. Nhà họ Lý rất có thế lực và quan hệ ở Thượng Giang. Đấy không phải là tự đâm đầu vào cái chết sao? Giang Uyển bên cạnh cũng choáng váng, kinh ngạc há hốc miệng. Phong cách hành động của Trần Bình hoàn toàn vượt qua khỏi những suy nghĩ của cô. Tên này sao không bận tâm đến hậu quả chút nào? Anh gần đây thật sự đã trở nên càng ngày càng khó hiểu rồi. Trần Bình nhìn thấy Lý Hạo đã phản ứng được lại từ sau sự ngạc nhiên, vội xắn tay áo lên, ra vẻ như muốn tranh luận đến cùng, nói: Phó chủ tịch Lý, anh nói như vậy là quá tổn thương tới người khác đấy. Hôm nay tôi phải giải thích rõ cho anh biết. Cái gì gọi là bình đẳng? Bây giờ xã hội coi trọng cái gì? Chính là bình đẳng. Ngành nghề không phân địa vị cao thấp. Có thể anh là ông chủ, cũng có thể là nông dân. Thế nhưng mọi người đều là con người, đều có lòng tự tôn. Là ai đã ngày đêm canh gác biên cương của Tổ quốc? Là ai đã xây đắp thêm những viên gạch mái ngói cho thành phố dưới trời nắng bức? Là ai đã đi tuần ngày đêm để bảo đảm an toàn cho công ty chúng ta? Bọn họ, nhóm người sắp được nhận chức bảo vệ này, bọn họ cống hiến tuổi thanh xuân của mình, thậm chí có người dâng hiến cả sinh mạng của mình. Mục đích chính là để bảo vệ sự an toàn cho tính mạng của chúng ta, bảo vệ tài sản của công ty. Thử hỏi, đối mặt với bọn họ, anh đường đường là một phó chủ tịch, sao lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy? Sao có thể tùy ý dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn họ? Bọn họ cũng là con người, là người đàng hoàng, là người có tôn nghiêm. Còn anh, Lý Hạo, trong mắt tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, là kẻ hèn hạ không coi ai ra gì, còn kiêu ngạo tự phụ. Trần Bình mắng một cách rất ngay thẳng, vô cùng hả hê. Đám Đình Tứ đã nước mắt giàn giụa từ lâu, ai cũng đang lau nước mắt. Trần Bình nói rất đúng, câu nào cũng đều là lời bọn họ muốn nói. Bọn họ là người có tôn nghiêm, là người đàng hoàng chính trực. Điều này càng làm kiên định thêm tấm lòng, thề chết cũng sẽ đi theo Trần Bình của bọn họ. Lý Hạo tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt đỏ lựng, lần đầu tiên bị người khác mắng té tát như vậy, sao anh ta có thể không tức giận được? Anh, tôi sẽ đuổi việc anh, còn cả các người, tuyệt đối không được phép bước vào công ty chúng tôi nửa bước. Khuôn mặt Lý Hạo hung dữ, phẫn nộ gào lên, anh ta giận dữ đến mức mất đi chừng mực, lại hùng hãn chỉ lên mũi Trần Bình, uy hiếp. Cái tát này, Lý Hạo tôi đã nhớ rõ. Anh cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh gấp 10 lần. Lúc này, một đội bảo vệ vội vã xông ra từ trong tòa nhà công ty. Đội trưởng đội bảo vệ Lưu Phong đã nhận được thông tin có người đang gây sự trước cửa công ty, còn đánh phó chủ tịch Lý. Đó là chuyện cực kỳ lớn. Vậy mà lại có người mắt mù dám đánh phó chủ tịch Lý. Nếu lần này Lưu Phong không xử lý tốt, vậy tất cả đều sẽ mất việc. Phó chủ tịch Lý. Lưu Phong đứng nghiêm chỉnh, mũ cũng đội lệch, dẫn theo một nhóm bảo vệ đang thở hổn hển. Lông mày Lý Hạo giãn ra, dường như đã có chỗ để nhờ cậy, gào lên mắng chửi những bảo vệ vừa chạy tới. Các người làm gì vậy? Đến lúc này rồi mới tới. Đuổi nhóm người này đi cho tôi. Đặc biệt là anh ta, bắt lại cho tôi. Vâng, phó chủ tịch Lý. Lưu Phong quay đầu, liền trông thấy Trần Bình đang mỉm cười nheo mắt nhìn mình. Đây không phải Trần Bình lần trước đã ra mặt đuổi nhóm Lôi Chí Cường đó đi giúp bọn họ sao? Còn là người chồng vô dụng của chủ tịch Giang Uyển. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Lưu Phong hỏi. Phó chủ tịch Lý bảo mình bắt anh ta lại, là có chuyện gì vậy? Đến lúc đó, nếu chủ tịch Giang trách tội, mình cũng không thể nào thoát tội được. Lưu Phong khó xử, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại trên trán. Làm gì vậy? Còn không mau đuổi bọn họ đi. Có phải là các người không muốn làm nữa rồi không? Lý Hạo gào lên. Lúc này, Giang Uyển thấy tình hình có chút nghiêm trọng, cũng đứng ra, khẽ hò một tiếng. Trần Bình, có chuyện gì vậy? Không còn cách nào khác. Suy cho cùng, đối phương là phó chủ tịch của công ty, cô chỉ có thể lên tiếng hỏi Trần Bình trước. Người phụ nữ xinh đẹp có khí chất lạnh lùng như Giang Uyển, vừa đứng ra đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lưu Phong lau mồ hôi nhễ nhại trên đầu, trong lòng mừng thầm, may mà chủ tịch Giang đã xuất hiện, nếu không thì mình thật sự không có cách nào để ứng phó với tình hình trước mắt. Trần Bình thì vẫn tỏ thái độ vô tư, nhún vai, vừa định đáp lời, Lý Hạo đang trong trạng thái nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào anh hét lên. Giang Uyển, cô biết thằng chồng vô dụng này của cô vừa rồi đã làm gì với tôi không? Anh ta dám ngang nhiên đánh cấp trên của anh ta. Đấy chính là nhân viên mà chúng ta tuyển dụng sao? Đấy chính là trợ lý của Giang Uyển cô sao? Ai cho anh ta cả gan như vậy? Một tên ăn bám mà cũng dám ngang ngược như thế. Giang Uyển khẽ nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh như băng, lạnh lùng lên tiếng. Phó chủ tịch Lý, nơi này là công ty, xin anh hãy gọi tôi là chủ tịch Giang. Còn cả, anh ấy là chồng tôi, nhưng không phải tên vô dụng. Nếu anh còn nói như vậy, không chỉ là chồng tôi đánh anh, mà tôi cũng sẽ đánh anh. Giang Uyển nghiêm giọng nói. Lý Hạo ngây ra, nhìn nhóm người xuống lại xem xung quanh, quát lớn vài tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nói. Được, chủ tịch Giang, tôi lấy thân phận là phó chủ tịch công ty. Bây giờ sẽ đề nghị đuổi việc Trần Bình và cả đám bảo vệ không biết từ đâu chui ra này. À, những bảo vệ này là tôi đã tuyển vào. Sao, phó chủ tịch Lý có ý kiến gì ư? Giang Uyển lạnh lùng đáp. Cô rất ghét bộ mặt chó cậy gần nhà vừa rồi của Lý Hạo. Hơn nữa, vừa rồi anh ta đã sỉ nhục chồng mình. Giang Uyển khó chịu nói. Còn nữa, phó chủ tịch Lý, tôi sẽ không đổi việc Trần Bình. Cô... Lý Hạo nghẹn lời bởi câu trả lời của Giang Uyển, phẫn nộ chỉ vào Trần Bình và đám đình tứ. Chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Giang Uyển, cô đợi đấy, tôi chắc chắn sẽ báo cáo với bên ban giám đốc. Lý Hạo đi khỏi, được một đám bảo vệ hộ tống rời khỏi công ty. Giang Uyển quay đầu, lạnh lùng nhìn Trần Bình, nhíu chặt hàng lông mày, lại nhìn nhóm đình tứ đang đứng ngây ra đó, nói. Anh đến văn phòng một lát với tôi. Trần Bình biết ngay là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bảo đám đình tứ đợi ở dưới tầng công ty, còn mình thì thư thả đi theo Giang Uyển lên tầng. Vừa vào văn phòng, Giang Uyển liền nhéo tai Trần Bình nói. Anh có biết là vừa rồi anh đã quá quát rồi không? Nếu Lý Hạo truy cứu, tôi cũng không bảo vệ nổi anh đâu. Trần Bình vội xin tha. Ôi ôi, vợ à, cô buông tay ra đi, tôi sai rồi còn chưa được sao? Giang Uyển lườm anh nói. Được rồi, chuyện hôm nay anh hãy quay về viết một bản kiểm điểm 10.000 chữ cho tôi. Trần Bình ngây ra, vẻ mặt cay đắng, liền xin tha. Vợ à, không cần thiết phải viết bản kiểm điểm đâu nhỉ. Chuyện vừa rồi cô cũng nhìn thấy rõ rồi. Rõ ràng là tên khốn Lý Hạo đã sỉ nhục anh em của tôi chỉ đòi lại công bằng cho bọn họ mà thôi. Anh không nhắc tới thì không sao. Tôi hỏi anh, đó là một hai người anh em của anh sao? Rõ ràng chính là một đám lưu manh côn đồ trong xã hội. Giang Uyển lườm anh, tiếp tục nói. Còn về tình hình bên đội bảo vệ, tôi sẽ thông báo với bộ phận bảo vệ. Đám anh em đó của anh, tạm thời bảo bọn họ quay về trước đi. Vợ à, không thể châm trước sao? Trần Bình có chút sốt sắng, suy cho cùng đã hứa với đám đinh tứ. Ở công ty, hãy gọi tôi là chủ tịch Giang. Giang Uyển nói, nhìn bóng người đang nghe lén ở kẽ tường phía sau cửa kính, ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Bình, sau đó của trách. Nghe rõ chưa? Cho dù anh là chồng tôi, ở trong công ty, tôi cũng là cấp trên của anh. Lý Hạo cũng là cấp trên của anh. Quay về viết bản kiểm điểm đi. Trần Bình liền bóp vai cho Giang Uyển, cao giọng nói. Vâng, thưa chủ tịch Giang. Hai người nhìn nhau cười, có cảm giác tâm linh tương thông. Ngồi một lát, Trần Bình ra khỏi văn phòng chủ tịch, liền chạm mặt một đám người quen. Ninh Chính Hảo cũng không ngờ lại gặp được Trần Bình ở đây, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt tự cao của anh, ngọn lửa tức giận trong lòng không thể kiềm nén lại được mà bùng lên. Hắn ta liền chặn đường Trần Bình ngay lập tức, kéo lại cổ tay áo vest đắt đỏ và nổi tiếng của mình, lạnh lùng nói. Ồ, đây không phải là cậu em Trần Bình chuyên ăn bám sao? Sao... Ồ, đây không phải là cậu em Trần Bình chuyên ăn bám sao? Sau lần gặp mặt ở khách sạn, chúng ta đã rất lâu chưa hẹn rồi. Tối nay có rảnh không? Đi uống vài ly với anh thế nào? Trần Bình nhíu mày nhìn Ninh Chính Hào một lượt, đột nhiên nói. Chúng ta rất quen sao? Chúng ta rất thân quen sao? Câu nói này vang vọng bên tai Ninh Chính Hào. Thư ký, trợ lý và vệ sĩ bên cạnh hắn ta, tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình như nhìn một kẻ ngốc. Người đàn ông này là ai lại dám ăn nói với cậu Ninh như vậy? Chán sống rồi ư? Khóe miệng Ninh Chính Hào giật giật, sắc mặt tối sầm lại trong phút chốc, ngữ khí trầm lắng. Trần Bình, anh có ý gì vậy? Thằng đần độn. Trần Bình liền lườm hắn ta, không thèm nhìn, rồi bước qua từ bên cạnh người hắn ta, chỉ ngó lờ hắn ta như vậy. Ninh Chính Hào tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, hai nắm đấm siết chặt đến nỗi nổi gân xanh, lạnh lùng nham hiểm nhìn bóng lưng Trần Bình. Cho anh kiêu ngạo một lúc, để xem là anh có thể sống qua tối nay không. Hơn nửa tiếng sau, Trần Bình đợi Giang Uyển dưới tầng công ty. Nếu nhớ không nhầm, Giang Uyển đã nói tối nay sẽ có một vị khách quan trọng tới nhà. Xin chào, anh Trần. Ông Đức của hội huynh đệ mời anh đi ăn một bữa cơm. Một giọng nói hùng hồn bỗng ngắt mạch suy nghĩ của Trần Bình. Anh ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen, thắt cà vạt đen và đeo kính đen chặn đường mình. Ông Đức của hội huynh đệ. Trong lòng Trần Bình băn khoăn, người này là ai vậy? Hội huynh đệ là cái gì vậy? Thượng Giang có tổ chức này sao? Tôi rất thân quen với ông ta sao? Trần Bình đáp, liền không đếm xỉa tới hai người đó. Anh Trần, xin anh đừng khiến chúng tôi khó xử. Chủ tịch Giang đã tới đó rồi. Hai người đàn ông đó liền sang tay chặn đường Trần Bình, có ý ép buộc. Giang Uyển đã tới đó rồi. Ánh mắt Trần Bình nheo lại, trên người toát lên vẻ lạnh lùng. Nhóm người này không hề có ý tốt. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, gửi một tin nhắn từ chiếc điện thoại trong tay, sau đó nhét lại điện thoại vào túi quần, nhìn chiếc Cadillac phía sau người bọn họ, nghĩ ngợi, cuối cùng theo họ lên xe. Khách sạn Châu Tế, phòng Tổng thống, Trần Bình bước vào theo hai vệ sĩ, liền trông thấy có 8 người đàn ông vạm vỡ đứng trong phòng. Tất cả đều mặc vest đen, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, như người đã từng chinh chiến trên chiến trường, khiến người khác rùng sợ từ tận đáy lòng. Có một người đàn ông trung niên thân hình phúc hậu đang ngồi ở vị trí chính trên bàn tròn, đang ăn lẩu dê ngấu nghiến. Giang Uyển thì ngồi ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, trong khí chất lạnh lùng có chút lo âu. Trần Bình suy tính qua một chút, liếc mắt nhìn cũng có thể nhận ra những người này. 8 người nhìn có vẻ đều đã luyện qua võ thuật, năng lực chắc cũng không kém. Còn người đàn ông đang ăn lẩu đó không thể nhìn thân hình phúc hậu đó để đánh giá, từ trong cử chỉ hành động đã toát lên tà khí, là một người đàn ông nguy hiểm. Thế nhưng những điều này trong mắt Trần Bình đều chỉ là phù du, kẻ vô dụng. Xin lỗi, Trần Bình tôi không phải. 1-2 năm đã huấn luyện với Tiêu Trung Quốc, mình không hề uổng phí. Tuy không so bì được với năng lực của Lý Nghị, thế nhưng dù gì cũng có năng lực để tự bảo vệ. Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình xuất hiện trong căn phòng, mừng ra mặt, thế nhưng lại rất lo lắng, vội đứng dậy, nói. Anh đến rồi à? Chỉ một mình anh sao? Chồng không nhìn thấy tin nhắn của mình sao? Sao không mang vài người đến? Trần Bình nở nụ cười dịu dàng, nói. Không sao, một mình tôi là được rồi. Giang Uyển cạn lời, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt với anh. Thế nhưng Trần Bình không hề nhìn cô, đi thẳng từ phía trước chiếc bàn tròn, ngồi xuống một cách tự nhiên. Giang Uyển đành phải ngồi xuống theo, thế nhưng Trần lại không ngừng đá anh dưới gầm bàn, nhắc nhở anh. Chồng, Bọn họ là người của hội huynh đệ ở khu Giang Nam rộng lớn, đến vì chuyện hợp tác với mạng lưới của nhà họ Ninh. Giang Uyển nhắc nhở, ánh mắt vô cùng lo âu. Cô cũng không ngờ rằng Ninh Chính Hào lại mời xã hội đen như vậy tới để ra mặt. Đây là uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp. Trần Bình gật đầu nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt mang lại một cảm giác rất an toàn. Sau đó rất không khách sáo mà cầm đũa trên bàn lên, gắp một miếng thịt dê nhúng vào trong nồi nước sôi sùng sục rồi bắt đầu ăn. Giang Uyển nhìn ngây ra, chồng mình lại ngang ngược như vậy sao? Còn lúc này, người đàn ông ngồi đối diện Trần Bình đó là thế lực ngầm xếp trong top 5 của khu Giang Nam rộng lớn, đội trưởng của đội huynh đệ Trương Thế Đức. Trên tay ông ta đã nhuốm không ít máu tươi và mạng người, là người nham hiểm độc ác, thủ đoạn hành động tàn độc. Nghe nói đến cả vợ cả của mình, ông ta cũng vứt xuống sông làm mồi cho cá. Chỉ vì vợ ông ta nói chuyện vài câu với người đàn ông lạ mặt, cả người đàn ông đó cũng đã bị thiến. Thế nhưng đến giờ, Trương Thế Đức vẫn sống yên ổn, ngay cả những người có liên quan cũng không thể làm gì ông ta. Bởi vì thế lực phía sau ông ta là hội huynh đệ, còn là ở khu Giang Nam rộng lớn, Thượng Giang không thể nào so sánh được. Trần Bình ăn từ tốn, hoàn toàn không bận tâm tới Trương Thế Đức ngồi đối diện. Tên đó ăn no xong, cầm giấy ăn lau miệng, lại uống một ly rượu vang. Trong đôi mắt có chút nham hiểm lộ ra vẻ bỡn cợt. Người anh em, có biết loại người tôi căm hận nhất trên đời này là gì không? Trương Thế Đức cuối cùng cũng lên tiếng, nở nụ cười lạnh lùng. Loại vô dụng ăn bám. Trần Bình lại gắp một miếng thịt dê, miệng còn tấm tắc khen. Thịt này ngon đấy. Sắc mặt Trương Thế Đức tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên có người không nể mặt mình như vậy. Giang Uyển cũng lo lắng, đá một cái vào anh dưới gầm bàn, cười lấy lệ. Tổng giám đốc Trương, đây là chồng tôi, Trần Bình, không biết ăn nói cho lắm, ông đừng bận tâm. Trần Bình ngẩng đầu, vừa chấm nước tương vừa cười nói. Vợ, thịt này rất ngon, cậu ăn đi. Giang Uyển lườm nguýt, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Nếu chọc giận đối phương, hai người bọn họ sẽ xong đời. Mình thì không sao, nhưng Trần Bình tuyệt đối không được gặp chuyện. Anh là bố của Mễ Lạp, còn phải chăm sóc cho Mễ Lạp. Đây chính là giới hạn cuối cùng của Giang Uyển. Trương Thế Đức cười ha ha vài tiếng, đứng dậy bước tới phía sau người Giang Uyển, đặt tay lên vai Giang Uyển, cố tình áp sát mặt vào để ngửi hương nước hoa trên người cô, không hề giấu giếm. Chủ tịch Giang, tôi rất thích cô. Tôi đã từng nghe về thanh danh bông hoa đẹp nhất trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang của cô. Nếu có bằng lòng, tối nay có thể tới phòng của tôi. Thế nào? Giang Uyển nghe thấy vậy, liền ngây ra, cố kìm nén lại tâm trạng phẫn nộ của mình. Trần Bình ngồi ngay bên cạnh cô, đương nhiên cũng cảm nhận rõ ràng sự run rẩy khẽ khàng trên cơ thể cô và cả sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Vợ à, tôi muốn đánh ông ta rồi, phải làm thế nào đây? Trần Bình bỗng đặt đũa xuống nói, cực kỳ ngông cuồng. Đây là lần đầu tiên Trương Thế Đức nghe thấy có người dám ăn nói như vậy trước mặt ông ta kể từ lúc làm xã hội đen tới giờ. Trước đây đều là ông ta đánh người khác thừa sông thiêu chết rồi vứt xuống sông làm mồi cho cá. Hôm nay lại có người hoàn toàn không đếm xỉa tới ông ta, còn ngang ngược nói rằng muốn đánh mình trước mặt ông ta. Sắc mặt Giang Uyển trầm xuống, quay đầu nhìn Trần Bình, đột nhiên đứng dậy nói, đừng khiến người khác mất mạng. Nói xong, cô liền bước thẳng tới cửa sổ bên cạnh, quay lưng lại với tất cả mọi thứ trong căn phòng. Cô cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Trần Bình như vậy. Thế nhưng hành động vỗ lên mu bàn tay mình dưới gầm bàn vừa rồi của anh đã khiến cô có cảm giác vô cùng an toàn. Hơn nữa, từ bao lâu nay, mỗi lần Trần Bình đều cho cô sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng trong những thời khắc quan trọng. Thời khắc này, cô tin tưởng vào Trần Bình. Chồng mình dường như không hề đơn giản như mình nghĩ. Trương Thế Đức lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt nham hiểm lườm Trần Bình, nói. Thằng nhãi, nghe người khác nói, cậu rất ngông cuồng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy. Chỉ là không biết cậu còn có thể sống sót bước ra khỏi căn phòng này không? Khuôn mặt Trần Bình không cảm xúc, trong tay cầm đũa và dao nĩa bạc. Trên người dần dần toát lên sự lạnh lùng bá đạo. Anh nheo mắt nhìn Trương Thế Đức, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười chết chóc, nói. Tôi có thể sống sót bước ra khỏi đây hay không thì không biết. Thế nhưng chắc chắn ông sẽ không thể lành lặn ra khỏi đây. Nói xong, Trần Bình giơ dao nĩa trong tay lên, nhanh như tia chớp, liền đâm thẳng vào cánh tay Trương Thế Đức một cách dứt khoát. Máu chảy ra, Trương Thế Đức còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ trông thấy cánh tay mình đã nhuốm đầy máu tươi. Ông ta ôm cánh tay, lùi về sau vài bước, vẻ mặt hung ác gào lên. Đánh chết nó cho bố mày, chặt đứt tứ chi. Động tác của Trần Bình quá nhanh, khiến cho 8 vệ sĩ trong căn phòng đều sững sờ. mấy người này chỉ ngây ra nhìn Trương Thế Đức, lần đầu tiên nhìn thấy đại ca luôn kiêu ngạo của mình thảm hại như vậy. Lại nhìn người vừa ra tay tàn độc đó, khí thế trên cơ thể quá đáng sợ. Người sợ đó làm gì? Đánh chết nó cho tao! Cùng với một tiếng gào phẫn nộ của Trương Thế Đức, những vệ sĩ này cũng phản ứng lại trong chớp mắt, liền xông tới vây đánh Trần Bình. Đây quả thực là hoang đường, đánh đội trưởng hội huynh đệ bị thương ngay trước mắt họ. Điều này có thể nói là bọn họ đã thất trách. Sau này mà bị truy cứu, bọn họ đều sẽ bị chặt tay chặt chân. Vẻ mặt Trần Bình lại thản nhiên, bình tĩnh liếc nhìn bọn họ một lượt. Đúng lúc này, một vệ sĩ đã nghiêng người lên phía trước, nắm đấm to lớn vung lên mặt Trần Bình. Trần Bình nhẹ nhàng túm lấy nắm đấm ấy, sau đó khẽ ra sức, cùng với đó chính là tiếng kêu thảm thiết như mồ lợn. Cạch, một tiếng vang dội, cánh tay của tên đó liền bị bẻ gãy theo hướng ngược lại. Đau đến mức hắn ta nằm lăn lộn trên sàn nhà. Tiếp đó, Trần Bình lại ra tay. Nhanh như tia chớp, tên vệ sĩ thứ hai còn chưa nhìn rõ tình hình thế nào. Trước mắt bỗng tối sầm lại, chỉ đứng trơ mắt nhìn cánh tay bị bẻ gãy. Cạch, tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm. Tám tên vệ sĩ lực lưỡng, toàn bộ đều nằm lăn lộn kêu thảm thiết trên sàn nhà trong phút chốc. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đương nhiên, Trần Bình cũng không lành lặn, dưới bụng và trên mặt cũng hứng chịu vài cú đấm. Lúc này, sắc mặt Trương Thế Đức tối sầm lại, ôm cánh tay nhuốm máu của mình, nhìn Trần Bình trong căn phòng. Lần đầu tiên, ông ta cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc, ra sức gào thét. Mày biết tao là ai không? Tao là đội trưởng của hội huynh đệ ở khu Giang Nam rộng lớn. Ông ta còn chưa nói hết lời, Trần Bình liền bước nhanh một bước, đứng ngay trước mặt ông ta, bóp chặt lấy cổ họng ông ta, nhấc bổng cả người ông ta lên. Tàn bạo. Tôi không có hứng muốn biết ông là ai. Tôi chỉ muốn nói với ông, đừng có ý đồ xấu với vợ tôi, càng không nên có bất kỳ ý nghĩ thù địch gì với tôi. Nếu không thì tôi không chắc là tôi có giết ông hay không đâu. Trong giọng nói, Trần Bình có một sự lạnh lùng đến thấu xương. Cho dù là người đã lăn lộn mấy chục năm trong giới xã hội đen như Trương Thế Đức, lúc này cũng thấy lạnh lẽo đến mức rùng mình. Đây chính là sự uy hiếp chết chóc. Khắp người ông ta lạnh toát, khuôn mặt đỏ bừng, thở không ra hơi. Người này rốt cuộc là ai? Không phải Ninh Chính Hào nói, chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám tầm thường sao? Tại sao khí thế trên người cậu ta lại khiến người khác khiếp sợ như vậy? Huỵch một tiếng, Trần Bình buông tay ra, Trương Thế Đức rơi xuống đất theo tiếng động, ôm cổ mình ho sặc sụa. Cút, còn để tôi nhìn thấy các người, tất cả đều sẽ bị bẻ gãy cổ. Trần Bình quát, anh biết đối với loại người này phải dùng uy lực để dọa nạt, nếu không thì bọn họ sẽ không chịu thôi. Đi! Trương Thế Đức ôm cánh tay đầm đìa máu, hung dữ lườm Trần Bình, dường như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt này trong lòng. Cả nhóm 9 người bọn họ tháo chạy ra khỏi căn phòng. Vợ à, cô thấy giải quyết như thế này có được không? Trần Bình nhún vai hỏi. Giang Uyển quay đầu lại, trên khuôn mặt có chút vui mừng như vừa được cứu thoát khỏi tai nạn, nhưng lại hờn dỗi nói. Sau này không được như vậy nữa, bọn họ đều không phải là loại người tốt đẹp gì. Hầy, công ty lại sắp gặp phiền phức rồi. Khuôn mặt Trần Bình tỏ vẻ vô tư, nói. Có thể có phiền phức gì chứ, nếu bọn họ có đến gây sự, chồng sẽ thay cô giải quyết. Giang Uyển lườm anh, xoa lên khuôn mặt đang tấy đỏ lên của Trần Bình, nói. Anh đấy, chỉ biết động tay động chân, bọn họ đều là người Ninh Chính Hào cử tới. Tối nay anh đã đắc tội với bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Chuyện này anh đừng tham dự vào nữa, tôi sẽ tự giải quyết. Tôi đi liên hệ với tập đoàn Trần Thị, chắc bọn họ có thể giúp chúng ta. Cậu Trần sao? Trần Bình nhún vai, khóe miệng nở nụ cười, nói. Không sao đâu, có tôi ở đây. Anh có thể giải quyết được gì chứ? Giang Uyển không phải là không muốn tin lời Trần Bình nói lúc này, thế nhưng điều này cũng quá khó tin rồi. Đối phương là hội huynh đệ ở khu Giang Nam rộng lớn, cho dù sản nghiệp gia đình Trần Bình có lớn đến đâu, chắc cũng không thể đối phó được với nhóm người của hội huynh đệ đó. Không phải cô muốn tìm tập đoàn Trần Thị sao? Thực ra, chồng cô, tôi chính là... Trần Bình cười nói, giơ tay cọ lên sông mũi thẳng tắp của Giang Uyển. Không phải cô muốn tìm tập đoàn Trần Thị sao? Thực ra, chồng cô, tôi chính là trợ lý của cô mà. Có khó khăn hay phiền phức gì, tôi đều có thể giải quyết thay cô. Trần Bình cười nói, giơ tay cọ lên sông mũi thẳng tắp của Giang Uyển. Giang Uyển cười khẩy, bỗng chớp mắt nói. Trần Bình, tôi cảm thấy bây giờ anh càng ngày càng trở nên khó đoán rồi. Từ khi nào mà anh có năng lực như vậy? Thật đáng sợ. Trần Bình gãi sau gáy nói. Trước đây ở nhà đã từng học theo người khác, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì to tát đâu. Thật sao? Ánh mắt Giang Uyển sáng rực lên nhìn Trần Bình hỏi. Trần Bình ngượng ngùng cười. Còn lúc này, đám Trường Thế Đức đứng ngay cổng khách sạn Châu Tế, máu me khắp người, quả thực vô cùng thảm hại. Đây là đội trưởng của hội huynh đệ, có thế lực ngầm xếp top 5 ở khu Giang Nam rộng lớn đấy. Vậy mà lại bị người khác đánh bị thương ra nông nỗi này. Cho dù là hôm nay Trịnh Thái đứng ở đây, cũng phải nể mặt hội huynh đệ. Trường Thế Đức hung dữ lườm cửa chính của khách sạn Châu Tế, nghiến răng gào lên. Gọi người đến đây cho bố mày. Tối nay, bố mày sẽ san bằng nơi này. Đặc biệt là tên đó, tao nhất định phải đích thân lột ra nó. Vâng, ông Đức. Nghe thấy lời của Trường Thế Đức, mấy tên thuộc hạ xung quanh ông ta nhìn nhau, sau đó đi gọi người. Cũng đúng lúc này, một chiếc xe công vụ màu đen dừng ngay cổng khách sạn. Người xuống xe không phải ai khác, chính là Ninh Chính Hào. Ông Đức, ông sao vậy? Sao lại bị thương ra nông nỗi này? Ninh Chính Hào rất kinh ngạc, nhìn thấy cả cánh tay ông Đức nhuốm đầy máu, trong lòng liền cảm thấy một nỗi bất an dữ dội. Ninh Chính Hào, đây là bữa cơm mà mày đã sắp đặt sẵn cho tao à? Bố mày đã bị người khác đâm rồi. Trường Thế Đức vô cùng giận dữ, gào lên với Ninh Chính Hào vừa tới. Cái gì? Ninh Chính Hào hít một hơi thật sâu, đương nhiên hắn ta hiểu hàm ý câu nói này của ông Đức. Là ai mà cả gan như vậy? Vậy mà lại dám ra tay với ông Đức? Anh ta chán sống rồi sao? Còn có thể là ai nữa? Chính là tên Trần Bình mà mày bảo tao đối phó đấy. Còn mẹ nó, tối nay bố mày phải băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Trong lòng Trương Thế Đức chỉ toàn là sự căm hận, giống như con chó hoang phát điên, đôi mắt đỏ ngầu. Nói xong, mấy thuộc hạ của ông ta đã hùng hổ đưa theo những người anh em trong hội huynh đệ tới. Tận 30-40 người, đây chính là thế lực của Trương Thế Đức, đội trưởng hội huynh đệ. Cũng là những anh em lần này ông ta đặc biệt đưa tới từ khu Giang Nam rộng lớn, chủ yếu là ở Thượng Giang. Trường Thế Đức cũng không dám phô trương quá mức, nên chỉ có thể đưa bằng này người tới. Nếu đổi lại là khu Giang Nam rộng lớn, ít nhất ông ta phải đưa 100-200 người tới. Ninh Chính Hào đứng bên cạnh nhìn, nở nụ cười nham hiểm. Trần Bình ơi là Trần Bình, đây là anh tự lao đầu vào chỗ chết đấy. Đúng lúc Trường Thế Đức đứng ở cổng khách sạn, triệu tập 30-40 người anh em của mình. Ở chỗ cửa chính cũng có hai bóng người chậm rãi bước ra. Giang Uyển vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy nhóm người đông nghịt, lộ hình xăm sau lưng, đang đứng bên ngoài cửa. Tận 30-40 người, rất phô trương. Trần Bình theo sát phía sau cô, thấy cô ngây ra đó, hỏi. Sao vậy? Anh ngó đầu ra, cuối cùng đã nhìn rõ nhóm người đối diện. Những 30-40 người đấy, toàn bộ đều mang theo vũ khí. Trương Thế Đức đứng ở cổng có chút nhếch nhác, băng gạc được cuốn đơn giản trên tay. Thế nhưng ánh mắt lại chỉ toàn là sự hung ác và ngọn lửa giận dữ. Không chỉ là ông ta, đến cả những người anh em đứng bên cạnh ông ta cũng như vậy. Đôi mắt ai cũng như thể muốn nuốt chửng người khác vậy. Còn Ninh Chính Hào thì đứng phía sau nhóm người. Đương nhiên đã trông thấy hai người là Trần Bình và Giang Uyển bước ra từ cửa khách sạn. Khóe miệng hắn ta nở nụ cười lạnh lùng, vội chạy lên phía trước, nói thầm một câu bên tai Trương Thế Đức. Ông Đức, cứ ra tay với thằng nhãi đó. Chỉ là người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta. Mong ông Đức hãy nể tình nương tay, đừng làm cô ta bị thương. Đến lúc đó, tôi sẽ cho ông hơn 3 tỷ, coi như là tiền viện phí. Trường Thế Đức chưa lên tiếng, lạnh lùng liếc Ninh Chính Hào, một tiếng hừ lạnh lẽo phát ra từ trong mũi. Sau đó, ông ta chỉ lên cánh tay nhuốm đầy máu của mình, khuôn mặt xám xịt, nói. Trường Thế Đức tao đã lăn lộn mấy chục năm, còn chưa từng xảy ra những chuyện như thế này. Đấy rõ ràng là muốn làm bẽ mặt hội huynh đệ của tao, là không coi hội huynh đệ của tao ra gì. Cho dù là ở Thượng Giang, ông trùm Trịnh Thái ở đây cũng phải nể mặt tao. Mà thằng nhãi này dám động vào tao. Không cần mày nói, tao cũng sẽ băm vằm tên đó rồi vứt xuống sông cho cá gì à? Nếu không thì sau này không phải là ai cũng dám nhăn anh múa vuốt với hội huynh đệ sao? Ông ta đang lấy lại danh tiếng cho mình, còn Trần Bình bên này nhíu chặt lông mày, trong lòng càng thêm lạnh lùng. Tận 30-40 người đỗ hơn 10 chiếc xe ở cổng khách sạn. Nhà họ Ninh ở khu Giang Nam này vượt quá giới hạn rồi. Trong lòng Trần Bình rất tức giận, một công ty tất khang, một khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ, vậy mà lại có thể làm khuấy động cả một ao nước tù. Trong lòng Trần Bình hiểu rõ, nếu không có ai thêm dầu vào lửa phía sau lưng, tuyệt đối không thể trở thành nông nỗi này. 30-40 người, tên nào cũng là côn đồ liêu manh, mặt mày hung ác, ai cũng có hình xăm bên trên, trong tay đều cầm những vũ khí như gậy thép và kiếm. Ở thành phố Thượng Giang, đã rất nhiều năm chưa xảy ra những vụ tranh đấu của các thế lực, chứ chưa cần nói là những vụ ẩu đả xuyên thành phố và xuyên khu vực như kiểu này. Đặc biệt là phía sau quần áo của nhóm người này đều có hai chữ huynh đệ màu đỏ. Vãi thật, đây là hội huynh đệ ở khu Giang Nam, sao bọn họ lại tới Thượng Giang? Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hội huynh đệ còn lợi hại hơn cả Trịnh Thái của thành phố chúng ta ư? Trong những người đi đường, không ít người đã nhận ra lai lịch của nhóm người này, đều lũ lượt đi tìm chỗ nấp, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân. Rốt cuộc là sao vậy? Lần trước Hà Khô Long đã bị người ta hủy diệt rồi, lần này người của hội huynh đệ còn dám tới sao? Trong lòng rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên, khung cảnh này cũng có chút phô trương. Những người này đều là tay chân được hội huynh đệ nuôi, đều là bọn liều mạng, kiếm cầm trong tay đều đã từng đâm người. Nhìn Trương Thế Đức gọi nhiều người tới như vậy, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng Ninh Chính Hào càng thêm đắc ý. Có điều, nụ cười lạnh lùng này cũng biến mất trong phút chốc. Cánh tay được quấn băng của Trương Thế Đức siết chặt nắm đấm. Ông ta lườm Trần Bình đứng ở phía trước, trên mặt còn có chút hung ác. Các anh em đã biết phải làm thế nào rồi nhỉ? Hôm nay có người dám khiêu khích hội huynh đệ của tôi, dựa theo quy tắc của hội huynh đệ chúng ta, hãy chém chết người đàn ông đó, sau đó vứt xuống sông làm mồi cho cá. Còn người phụ nữ kia, tôi vẫn cần tới, bắt cô ta lại rồi giao nộp lại cho tôi. Khuôn mặt Trương Thế Đức chỉ toàn là sự ngạo mạn. Ông ta không hề lo lắng sẽ xảy ra sai sót gì. Cho dù biểu hiện vừa rồi của Trần Bình trong căn phòng rất nổi trội, thế nhưng như vậy thì cũng có sao. Trước mặt 30-40 người, lẽ nào cậu ta còn có thể đánh bật lại được? Trần Bình cũng không biết tại sao nhiều người muốn vứt mình xuống sông làm mồi cho cá như vậy. Rõ ràng là đối phương không ngừng khiêu khích mình, sau cùng lại đổ lỗi cho mình. Anh bất lực lắc đầu, kéo Giang Uyển đã ngây ra từ lâu, vỗ lên vai cô, nói bên tai cô. Vợ à, cô vào trong lánh một lúc, lát nữa hắn ra ngoài. Giang Uyển ngây ra, quay đầu kinh ngạc nhìn Trần Bình, kéo anh lại, khuôn mặt chỉ toàn là sự lo lắng và quan tâm. Anh định làm gì? Bọn họ nhiều người như vậy, đều cầm kiếm. Anh đi ra như vậy, chính là lao đầu vào chỗ chết đấy. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, chúng ta vào trong nấp trước đã. Giang Uyển sợ hãi, khắp người đều run rẩy, níu chặt Trần Bình lại. Trần Bình lắc đầu, nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt vô cùng chắc chắn, nói... Cô yên tâm, chỉ có bằng này người không thể nào làm tôi bị thương đâu. Hãy đợi đấy, đợi tôi quay lại đón cô. Vành mắt Giang Uyển bỗng ngấn lệ. Khoảnh khắc này không biết tại sao trong lòng cô lại rất tin tưởng Trần Bình, giống như vừa rồi ở trong căn phòng vậy. Thế nhưng cô lại vô cùng lo lắng cho Trần Bình. Những người đối diện quá đông, cô nắm chặt bàn tay Trần Bình, chần chừ hồi lâu mới nói, hãy cẩn thận một chút. Có những điều này Ninh Chính Hảo đều đã nghe thấy. Trong lòng hắn ta căm hận, nhìn thấy người phụ nữ mình sắp chinh phục lại tình tứ với người đàn ông khác, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn ta bỗng cuộn trào. Đồ nam nữ chó má, lát nữa xem các người làm thế nào. Giang Uyển, tối nay tôi nhất định sẽ đẻ cô lên giường, khiến cô phải quỳ trước mặt tôi để xin tôi tha thứ. Trong lòng Ninh Chính Hào âm thầm hạ quyết tâm. Trương Thế Đức vung tay gào lên, ra tay cho tao, hôm nay bất cứ người nào dám ngăn hội huynh đệ lại, đánh hết toàn bộ cho bố mày, đánh đến khi nào tàn phế mới thôi. Trương Thế Đức ra lệnh một tiếng, một nhóm đàn em của hội huynh đệ phía sau giống như con sói vồ mồi gào lên rồi xông tới Trần Bình ở cửa. Trương Thế Đức không hề lo lắng sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì, đương nhiên sẽ có người báo với bên những người có liên quan, chỉ cần không nghiêm trọng quá thì không có chuyện gì mà không thể giải quyết được bằng tiền. Chết một hai người cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó chỉ cần nói là đánh nhau ở đầu phố rồi lôi bừa một thằng ăn mày ra để gánh tội là được rồi. Chuyện như vậy Trương Thế Đức đã làm không ít, dễ như bỡn. Còn về con rồng của Thượng Giang, Trịnh Thái, ha ha, bây giờ Trương Thế Đức hoàn toàn không bận tâm, cho dù Trịnh Thái đến, ông ta cũng phải giết chết Trần Bình để ra oai. Ninh Chính Hào nhìn thấy Trương Thế Đức quần băng, lúc này cũng áp sát lại, cố làm ra vẻ không để ý. Dám ra tay với ông Đức, đúng là chán sống rồi. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ anh ta để răn đe. Trương Thế Đức vừa nghe thấy, nhớ mày, quay đầu lại, có chút kỳ lạ, cũng có chút bỡn cợt. Cậu định làm gì? Ninh Chính Hảo vội cười vui vẻ nói. Tên Trần Bình đó, vậy mà lại dám ra tay với ông Đức, quả thực là ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Không biết tối nay ông Đức có thể cho tôi một ân huệ, giao người đàn ông đó cho tôi xử lý không? Đến lúc đó, tôi sẽ cho ông thêm hơn 3 tỷ nữa. Có người muốn gặp Trần Bình, nên Ninh Chính Hảo bắt buộc phải đưa về. 6 tỷ rưỡi, vụ làm ăn này rất lời. Trương Thế Đức không chỉ là một thương nhân mà còn là một thương nhân trong giới xã hội đen. Đương nhiên biết giá trị của một mạng người đáng bao nhiêu tiền. Ông ta mỉm cười, vỗ lên vai Ninh Chính Hào, nói: "Nếu cậu em Ninh đã lên tiếng, sao tôi có thể từ chối được? Hãy quyết định như vậy đi." Nam Chính Hào vội gật đầu khom lưng cảm ơn, áp sát lại gần tai Trương Thế Đức, nói: "Thực ra, tối nay tôi còn đưa một người tới, để đề phòng bất chắc." Sắc mặt Trương Thế Đức bỗng chốc tối sầm lại, cười nhàm hiểm nói: "Sao, cậu em Ninh không tin tôi ư? Lẽ nào những người anh em này của tôi còn không đánh lại được một tên vô dụng ăn bám như cậu ta?" "Không không không, ông Đức, ông hiểu lầm rồi. Vốn dĩ tôi muốn dùng người này để đối phó với riêng Trần Bình. Nhưng bây giờ nếu ông Đức đã ra tay, đương nhiên cũng không nhất thiết phải gọi tới nữa. Chỉ là tôi muốn giới thiệu anh ta cho ông Đức để làm thuộc hạ của ông, kiếm miếng cơm ăn thôi." Ninh Chính Hảo vội giải thích, nhân tiện chỉ vào xe của mình. Ở hàng ghế phía sau, cửa kính xe chậm chậm hạ xuống. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, nửa khuôn mặt có một vết sẹo rất sâu, trông rất bí ẩn trong bóng tối. Góc nghiêng của người đó khiến cho người khác có một áp lực vô hình. Đôi mắt cường quyết nhìn chằm chằm vào Trần Bình ở cửa khách sạn, dường như rất có hứng thú với anh. Có lẽ đây chính là trực giác của những kẻ mạnh. "Người này là ai vậy? Nhìn có vẻ còn khí thế hơn cậu em Ninh." Trương Thế Đức mỉa mai vài câu, trong lòng Ninh Chính Hảo chửi thầm một câu "đồ nhà quê", rồi gượng cười chỉ nói ra bốn chữ: "Quyền Vương Thái Phổ." "Quyền Vương Thái Phổ." Trương Thế Đức nghe thấy tên của đối phương, giọng nói bỗng nâng lên vài tông, vẻ mặt kinh ngạc và mừng rỡ. Ninh Chính Hảo biết ngay là ông ta sẽ có phản ứng như vậy, bình tĩnh giải thích: "Đúng vậy, Quyền Vương Thái Phổ của Thái Lan, tội phạm bị truy nã khắp ba nước, bởi vì muốn sinh tồn nên mới dựa dẫm vào tôi. Tối nay, vì muốn giết chết Trần Bình, khiến Tất Khang của Giang Uyển hoàn toàn khốn đốn, có thể nói Ninh Chính Hảo đã chi rất mạnh tay. Nuốt chửng công ty thuốc Tất Khang thì có thể giành được khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Vụ làm ăn này không hề lỗ. Tên vô dụng Trần Bình đó chỉ là một chiếc thuyền con trong đại dương, phá nát là được. Trương Thế Đức là xã hội đen, đương nhiên hiểu ý nghĩa của bốn chữ Quyền Vương Thái Phổ này. Đó là cao thủ hàng đầu, nổi tiếng với thủ đoạn tàn độc, rất nổi tiếng ở Thái Lan, đã từng lập nên huyền thoại trăm trận bất bại trong những trận boxing phi pháp. Người này cực kỳ được sùng bái trong giới giang hồ, đã từng có một ông trùm thế giới ngầm muốn lấy đầu Quyền Vương Thái Phổ với 10 triệu đô la Mỹ, nhưng kết cục lại bị người ta giết ngược lại. Dòng họ 32 người, bao gồm cả bảo mẫu, toàn bộ đều bị tàn đẫm sát máu chỉ trong một đêm. "Cậu em Ninh, không ngờ cậu còn có mối quan hệ như vậy." Trong mắt Trương Thế Đức ánh lên sự khao khát. Ông ta rất muốn có được Quyền Vương Thái Thổ, bởi vì có được anh ta, có lẽ vị trí hội trưởng hội huynh đệ nhiệm kỳ sau, ông ta, Trương Thế Đức, sẽ nắm chắc trong tay. 30-40 người bừng bừng khí thế, trong tay cầm gậy sắt và kiếm xông tới Trần Bình, đứng ngay cửa chính khách sạn. Nhìn thế trận của bọn họ, mỗi người một kiếm, Trần Bình chắc chắn sẽ bị thái lát thành món cá om dưa chua. Cho dù cửa khách sạn có bảo vệ, mấy bảo vệ xông lên ngăn cản cũng bị đâm gục dưới đất trong chớp mắt. Trên người toàn là máu, không rõ sống chết. Nhìn thấy máu, nhóm người của hội huynh đệ như được tiêm thuốc kích thích, không ngừng gào thét rồi xông tới chỗ Trần Bình. Chỉ một tên Trần Bình này, chưa đầy 2 giây, chắc chắn sẽ bị bọn họ xiên chết. Giang Uyển quay người đi vào trong khách sạn nấp, ra sức bấm phím điện thoại để báo cảnh sát. Cô sợ hãi đến mức nước mắt tuôn trào. Thế nhưng cửa chính đã bị Trần Bình lấy đồ chặn lại từ bên ngoài. Còn bên ngoài cửa, Trần Bình lại rất thản nhiên bước lên phía trước một bước. Bộ dạng vốn dĩ còn vô dụng, bỗng chốc đã trở nên vô cùng nhạy bén. Anh lúc này giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục. Vô, sát khí vô địch bỗng toát ra từ trên người Trần Bình, khiến người khác vô cùng khiếp sợ. Không ai dám tiến lại gần một bước trong phạm vi 3 mét. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dồn hết sức. Khoảnh khắc này, Trần Bình sẽ phô hết bản lĩnh mà Tiêu Trung Quốc đã huấn luyện mình theo kiểu địa ngục năm đó. Đồng thời, anh cũng mong Trịnh Thái đến kịp thời. Quyền Vương Thái Phổ ngồi trong xe, lúc này sắc mặt sững sờ, dùng vốn tiếng Trung bập bẹ lầm bầm. Cao thủ, không ngờ thành phố Thượng Giang này lại có cao thủ như vậy. Trong mắt Thái Phổ, Trần Bình chắc chắn là cao thủ đã được rèn qua những bài huấn luyện đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng ấy, nhất định là đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu. Thế nhưng trong mắt anh ta, Trần Bình vẫn còn kém bản thân rất nhiều, chỉ là mạnh hơn 30-40 tên đó một chút mà thôi. Giết! Trần Bình lúc này đôi mắt đỏ ngầu, khẽ thô ra một chữ, đã đủ khiến mọi người kinh sợ. Ngay sau đó, thân hình anh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt! Ở cửa khách sạn đang huyên náo ồn ào, Mọi người nghe thấy rõ một âm thanh vang dội. Một tên lưu manh cúi đầu, tròn mắt kinh ngạc, nhìn một cánh tay của mình đã bị đứt lìa ra khỏi vai. Máu đang ồ ạt chảy ra từ trên vai, như suối phun vậy. Còn trên mặt đất, bốn cánh tay còn đang run rẩy rơi xuống một cách ngay ngắn. Mùi máu tanh, trong không khí đều thoang thoảng một mùi máu tanh, khiến người khác buồn nôn. Một nhát kiếm chém đứt cánh tay hai tên lưu manh đang xông đến ngay trước mặt, linh hoạt dứt khoát, nhanh như tia chớp. Trong tay Trần Bình cầm thanh kiếm cướp được, trên người nhuốm máu tươi bị bắn phải, đôi mắt đỏ ngầu như ác thần Asura. Anh đứng trước cửa khách sạn, ngạo mạn nhìn thẳng vào 30-40 người này, vô cùng khí thế. Giọng nói trầm lắng của anh như lời nguyền rủa vang vọng khắp khoảng trời bên này. Kẻ nào dám bước lên phía trước một bước, giết chết không tha. Câu nói này của Trần Bình trầm lắng nhưng đầy khí phách, vang dội như tiếng sấm rền, quanh quẩn nơi cửa chính khách sạn, bùng nổ bên tai 30-40 người đang tụ tập phía trước cửa. Gần như là trong chớp mắt, những tên côn đồ định xông lên vung kiếm chém chết Trần Bình đó, toàn bộ đều ngây ra. Tốc độ của đối phương quá nhanh, thực lực quá mạnh. Chỉ một nhát kiếm đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa. Vậy mà bỗng chốc lại chém đứt cánh tay hai người anh em của bọn họ. Đàn ông là loài hăng máu, đặc biệt là khi đã bị kích thích bởi máu tươi. Sau khi những tên côn đồ này trầm mặc trong giây lát, liền phẫn nộ gào lên. Họ không sợ, bọn họ có 30-40 người, còn không thể chém chết được một người. Bọn họ tiếp tục xông lên phía trước, hoàn toàn không bận tâm đến lời uy hiếp đe dọa của Trần Bình. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, giơ tay chém một nhát xuống, chém gục hai tên dũng mãnh lại xông lên phía trước. Giang Uyển đứng sau cửa xoay của khách sạn, nhìn người đàn ông đang cầm thanh kiếm nhuốm máu trong tay, trong đôi mắt trong sáng đã phủ một màn sương mờ. Tâm trạng cô rất khó bình tĩnh, có một cảm xúc khó tả dạt dào trong lồng ngực cô. Chồng mình lại lợi hại như vậy. Giang Uyển bỗng nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu gì về Trần Bình. Giàu có, còn đánh nhau giỏi như vậy. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được khung cảnh trước mắt này. Trần Bình xông ra, tay cầm kiếm, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mà làm nhuốm máu cả một con đường. Anh khom người như một con báo săn mồi trong màn đêm. Những nơi anh đã lướt qua chỉ toàn là tiếng kêu gào và những cánh tay đã đứt. Trần Bình đang dùng cơ thể mình để làm mồi nhử, là mục tiêu và đối tượng để đám côn đồ của hội huynh đệ này chém giết. Anh đang dịch chuyển tầm mắt, muốn rời chiến trường chính này đến khu vực trống. Người thông minh sắc sảo như Giang Uyển sao có thể không hiểu dụng ý này của Trần Bình? Trần Bình đang lao đầu vào cái chết để cứu cô. Khi đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn thấy trên người Trần Bình nhuốm toàn máu tươi, trái tim cô bỗng thắt lại. Cô đang lo lắng cho Trần Bình. Đó là chồng cô, là bố của Mễ Lạp. Trần Bình, anh quay lại đi, anh mau quay lại. Giang Uyển ra sức đẩy cửa, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ngồi phịch xuống đất gào khóc. Ông Đức đã nói rồi, chém chết người đàn ông này, rồi bắt người phụ nữ đó lại. Không biết ai lại gào lên một câu. Trong chớp mắt, 20-30 người còn lại, toàn bộ đều tức giận gào thét, rồi xông tới chỗ Trần Bình. Bọn họ ồ ạt tiến tới như dòng nước lũ, như châu chấu phá rừng. Khung cảnh như vậy, cho dù là trong phim ảnh cũng rất ít thấy. Một người đối với 30-40 người, trừ phi là cao thủ tuyệt đỉnh, có tuyệt kỹ đầy mình, nếu không thì có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Nếu là quyền vương thái phổ ở đây, vậy thì điều này không đáng lo ngại. Thế nhưng đổi lại là Trần Bình, không ai tin rằng anh sẽ xông ra. Thế nhưng hiện thực lại là một mình Trần Bình như ác thần Asura, trong vòng vây của mấy chục người, vừa xông pha liều chết vừa tiến mạnh lên, hoàn toàn không ai có thể ngăn nổi anh. Tốc độ của anh quả thực là quá nhanh, động tác cũng không hề chậm chạp thừa thãi. Tất cả đều đơn giản như vậy, chỉ chém từng nhát xuống, đơn giản đến mức khiến người khác kinh ngạc. Đối mặt với nhóm người khí thế hùng hổ, Trần Bình không hề sợ hãi chút nào, không chút do dự mà xông vào chỗ đông nhất trong nhóm người. Thanh kiếm trong tay ánh lên tia sáng, nhuốm toàn màu tươi, mang theo những tiếng than khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng xoay người, một nhóm người liền gục quanh chân anh, lại nhảy vọt lên cao, thanh kiếm dài vung ra, liền xuyên qua xương quai xanh của một tên vạ vỡ, máu tươi bắn tung tóe, tên đó cũng gục xuống đất theo tiếng động. Sau khi chạm đất, Trần Bình tung cước đá bay một người, hai tay đã cướp lấy gậy sắt và kiếm trong tay hắn ta. Chỉ vài chiêu đơn giản như vậy, trong phạm vi 2 mét xung quanh Trần Bình, một nhóm người đã gục xuống. Những tên nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, không ngừng gào khóc. Bọn họ không ngờ mình lại bị người khác chém gục xuống đất như vậy. Thậm chí, bản thân bọn họ còn chưa nhìn rõ đối phương đã ra tay như thế nào. Chỉ nhìn thấy một luồng sáng màu bạc sượt qua, bọn họ liền mất đi cánh tay. Những người còn lại, toàn bộ đều vây ở cửa, cầm các loại kiếm, cũng đã nhuốm không ít máu tươi của anh em bọn họ. Bọn họ không dám bước lên phía trước thêm một bước. Bọn họ sợ rồi. Người đàn ông đối diện quá khủng khiếp, thực lực quá mạnh. Người đàn ông này như thể ác quỷ dưới địa ngục, giống như sát thủ máu lạnh, toàn thân dính đầy máu, không ai có thể địch nổi. Chỉ mới một lúc, những người anh em của hội huynh đệ bọn họ đã bị thương hơn phân nửa. Sự tự tin trong lòng bọn họ lúc này đã bị Trần Bình lật đổ hoàn toàn. Lại nhìn sang Trần Bình cũng không khá khẩm hơn chút nào. Cánh tay, đùi, lưng, bụng đều đã bị chém phải. Bây giờ toàn thân anh đẫm máu, khóe mắt liếc nhìn Giang Uyển đang lánh trong khách sạn, nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Mình đã quá sơ ý, lần này có lẽ sẽ thất bại thảm hại. Thế nhưng Trần Bình sẽ không lùi về sau nửa bước, vì phía sau là người anh phải bảo vệ cả đời. Tôi đã nói rồi, kẻ dám bước lên phía trước một bước, giết chết không tha. Trần Bình cầm thanh kiếm đang dì máu, trong đôi mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo, bước từng bước lên phía trước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.